Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1924, may mắn vô song. Hỗn độn tuyển thủ trên bình đài, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt chủ động nhấc tay ra hiệu ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hà. Hắn hiện đang chủ động ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng, như là đã bị nhận ra, lại giấu đi cũng không phải phong phạm cao thủ. Bạch, quang trụ lóe lên, hắn đã bị quan phương nhân viên chủ động truyền tống đến trên lôi đài. Cùng Ly Trần Thủy Kính mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, vốn là ta đều dự định bỏ quyền, lại phát hiện các ngươi hai cái lão huynh đệ. Thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Ly Trần Thủy Kính cười nói. Đã lâu không gặp, Thủy Kính huynh vẫn là trước kia tính tình. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ trang ra bất đắc. Dĩ bộ dáng, vị này cũng là thần các cao thủ. Còn lại đậu đậu nháy đôi mắt đẹp. Vạn phần nghi hoặc hỏi. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ. Đã từng thần các quỷ kiếm. Nếu không phải ta đối với các ngươi quá quen thuộc, chỉ sợ ta cũng không dám nhận nhau. Ly Trần Thủy Kính cười nói, đó là trước kia sự tình. Hiện tại ta thì kêu cái tên này. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ bất đắc dĩ nói ra. Vừa mới phi vân lời nói, ta thì không cần đối ngươi lặp lại. Lão huynh vẫn là cùng ta nhất chiến quyết thắng thua đi. Ly Trần Thủy Kính nói ra. Không không, vừa mới ngươi cùng phi vân đối chiến ta đều nhìn đến. Lấy ngươi bây giờ một thân trang bị, ta đối chiến ngươi chỉ là lại ném một lần người mà thôi. Cho nên, ta quyết định từ bỏ lần này tư cách tranh tài. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ cười nhạt nói. Quỷ kỳ huynh, đây cũng không phải là ngươi trước kia phong cách. Ly Trần Thủy Kính kinh ngạc hỏi. Ta trước kia tuy nhiên không chịu thua. Có thể cũng không phải ngốc đến tình huống như thế nào đều xông đi lên cấp độ. Lão huynh ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Chỉ bất quá muốn thỏa mãn ngươi ngược người tâm tư mà thôi. Ta mới sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Phi vân đã giúp ta thăm dò ra thực lực ngươi. Trừ phi ngươi chịu thoát hạ trang bị. Ta mới nguyện ý đánh với ngươi một trận. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ cười nói. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Vậy liền không có chơi, chúng ta cũng cứ thế mà đi đi. Ly Trần Thủy Kính bị hắn xem thấu tâm tư, liền cười ha ha nói, đi thôi, lại ở lại, chúng ta đều thành chuyện cười. Ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ bất đắc dĩ nói ra. Vù vù, quan phương cũng rất phối hợp, hai người tự nguyện từ bỏ trận đấu, hai đạo lập tức từ trên trời giáng xuống. Kim quang lập lòe bên trong, trên lôi đài hai bóng người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có còn lại đậu đậu bóng người xinh đẹp lẻ loi chơi trọi đứng ở nơi đó. Tất cả người chơi nhóm, vừa mới trong quá trình trận đấu xuất hiện đột phát sự cố. Bất quá may ra đã thuận lợi giải quyết, lần này lôi đài đem khôi phục bình thường một lần nữa mở ra. Mời hệ thống vì tối nay chính thức trận đấu lần nữa tuyển khiêu chiến người chơi. Còn lại đậu đậu nghiêm mặt nói ra, nhắc nhở các vị tôn kính người chơi. Dựa theo hệ thống lôi đài thi đấu quy tắc, này rõ ràng hai đêm lôi đài thi đấu đã là sau cùng hai ngày trận đấu. Hai ngày này trận đấu càng trọng yếu. Xin tất cả còn lại tuyển thủ dự thi nhất định muốn trưởng khống tốt thời gian. Vắng mặt hai ngày này trận đấu liền làm mất đi còn lại tư cách tranh tài. Xin nhớ lấy, còn lại đậu đậu bổ sung nói ra. Đinh đinh tùng tùng, nửa bầu trời vang lên thanh thúy tiếng nhắc nhở. Hệ thống lần nữa bắt đầu hệ thống tuyển. Mà lúc này, Lý Minh cũng nhận bưu kiện mới. Vừa rời đi sân thi đấu Ly Trần Thủy Kính. Rất nhanh liền đem mượn đi trang bị toàn bộ đổi về. Lý Minh liền ở nơi đó an tâm đem mọi người trang bị đạo cụ. Một lần nữa phát bưu kiện trả lại cùng bạn bè. Chỉ cần tại tiến vào lôi đài trước đó, đem những trang bị này mau mặc vào, liền đối với trận đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu không tiến vào phía sau lôi đài, liền cũng đã không thể thay đổi trên thân trang bị, mà hệ thống tuyển thủ tư liệu, mỗi phút đồng hồ đều sẽ tự động đẹp trai mới nhất lần. Đem tình huống mới nhất ghi vào tuyển thủ trong danh sách, khiến người khác có thể tùy thời quan sát, thuận tiện chọn lựa phù hợp đối thủ. Minh ca, đến đón lấy khiêu chiến quyền lại là chúng ta sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là yêu cầu Ly Trần Thủy Kính khiêu chiến quyền. Lý Minh lắc đầu nói, ngay vào lúc này, quang trụ đã toàn bộ biến mất. Hai đại tuyển thủ trong phương trận, chỉ còn lại một đạo quang trụ chụp xuống, mà đạo ánh sáng này trụ, vậy mà lại là ngừng tại thiên mệnh trận doanh tuyển thủ bên trong. Kim quang bao phủ xuống, một mặt kinh ngạc chiến thần vô song trừng to mắt, không thể tin được cơ hội lần này thế mà cho đến hắn. Không, không phải đâu, ta trúng thưởng, chiến thần vô song ngạc nhiên hỏi, cũng là ngươi. Chuẩn bị tốt, dự định khiêu chiến người nào? Phạm Hoa cười hì hì hỏi. Thế nhưng là không đợi chiến thần vô song trả lời, hắn đã bị hệ thống trực tiếp truyền tống đến trong võ đài ở giữa. Minh ca, cái này thật không phải ngươi an bài sao? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Ta xác thực không biết. Vô song thật trúng thưởng. Lý Minh cũng bị kinh hỉ đến. Không biết đây là bởi vì Đinh tướng quân đối quan phương nhắc nhở, vẫn là bọn hắn phương diện này thật vận khí bạo phát duyên cớ. Lão bản, ta làm như thế nào chọn tuyển đối thủ? Chiến thần vô song bị truyền tống đến trên lôi đài, đứng ở nơi đó khẩn trương dường như một cái tiểu học sinh đồng dạng. Sợ hãi rụt rè không biết tay chân đuổi để vào đâu. Ngươi muốn làm sao đánh là được. Chúng ta không có thời gian phân tích, nhớ kỹ một điểm, người cầm tới khiêu chiến quyền liền muốn phát huy tác dụng lớn nhất. Ít nhất phải xử lý hai địch nhân trở lên, cho nên trước hai trận người có thể chọn lựa có nắm chắc đối thủ. Trận thứ ba người có thể khiêu chiến một chút người muốn xử lý đối thủ là được. Mục tiêu nhất định phải đều là Thương Khung Liên Minh người. Lý Minh biết thời gian không nhiều. Còn lại Đậu Đậu đã bắt đầu hỏi thăm, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tốt, lão bản, chiến thần vô song đáp trả. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái tuyển lựa đối thủ mặt bằng. Chiến thần vô song tuyển thủ, quy tắc đã nói xong. Ngài hiện tại có 10 giây thời gian chọn tuyển đối thủ. Còn lại Đậu Đậu vừa dứt lời, chiến thần vô song gật gật đầu. Ánh mắt đã khóa chặt giao diện phía trên một vị Thương Khung Liên Minh người chơi. Vốn là dựa theo khác ý nghĩ, lớn nhất muốn thu thập người đương nhiên là có một mục tiêu. Có thể lão bản nhắc nhở, để hắn tạm thời thu hồi ý nghĩ này, trước đối phó so sánh có nắm chắc ra hỏa. Hắn lập tức làm ra quyết định, lựa chọn một vị Thương Khung Liên Minh kiếm sĩ tuyển thủ. Tên là Thương Khung Kiếm Tiên ra hỏa. Theo quang ảnh lóe lên, đối thủ bị truyền tống đến trên lôi đài. Trận đấu chính thức mở ra, Lý Minh cùng bạn bè chuyên tâm nhìn lấy chiến thần vô song trận đấu. Trận đấu này kết quả đã không cần suy đoán. Chiến thần vô song trang bị cùng thực lực chiến đấu, đầy đủ nghiền ép thông thường cao thủ người chơi. Cho dù là đỉnh cấp cao thủ đối chiến thần vô song cũng có sức đánh một trận. Trận chiến đấu này tựa như là bọn họ suy đoán như thế. Theo bắt đầu đến kết thúc vẻn vẹn thời gian sử dụng không đến 3 phút. Chiến thần vô song vừa mở cục liền trực tiếp cường công. Đuổi theo đối phương kiếm sĩ người chơi bốn phía tới lui. Cuối cùng bị chiến thần vô song một cái trang bị kỹ năng nhanh chóng đột tiến thân cận trước người. Đối phương liên tiếp liên chiêu đem đối phương trực tiếp rót chết. Vô luận theo nghề nghiệp vẫn là trên trang bị, đối diện cái này kiếm sĩ liền không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bởi vì hắn phản kích đánh trúng chiến thần vô song, kết quả lại căn bản không đánh nổi hắn hộ giáp. Theo chiến đấu thắng lợi phụ đề trên không trung xuất hiện, trên mặt đất người chơi thi thể phục sinh, sau đó bị truyền tống rời đi. Chiến thần Vô Song lại bắt đầu vòng tiếp theo chọn tuyển đối thủ phân đoạn. Hắn dựa theo Lý Minh yêu cầu, trận thứ hai lần nữa chọn lựa một vị Thương Khung Liên Minh cung thủ người chơi. Lần này giải thi đấu một mình chế biến cố, quan phương cũng không có phân chia nghề nghiệp, mà chính là tất cả chiến đấu nghề nghiệp tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ lẫn nhau khiêu chiến. Cho nên trong chiến đấu tồn tại nghề nghiệp khắc chế là rất bình thường sự tình. Đồng thời quan phương cũng không có đem một mình chế độ thi đấu làm thành trọng điểm. Thực lực chân chính cùng đoàn đội phối hợp đọ sức, muốn theo 5 người chế trong trận đấu mới có thể nhìn đến. Cho nên thần các cao thủ nhóm bị quan phương muốn cầu không được tham gia một mình chế trận đấu. Nơi này mới thật sự là hoa hạ khu các người chơi sân thi đấu. Đại biểu cho người chơi bình thường vòng chân thực trình độ. Mà 5 người chế sân thi đấu mới là thể nghiệm đoàn đội phối hợp chiến đấu. Hai loại chế độ thi đấu ở thế giới đấu đối kháng phía trên kết quả cuối cùng. Chính thức sẽ ảnh hưởng đến hoa hạ khu cuối cùng chiến đội danh ngạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.